Chương 150, đi dạo chợ đêm. Cái này một ngày, đầy kim thành phố phát thanh đài đem thiên nhất danh may mắn ký giả vô xuống ghi hình đối với toàn bộ thành đô địa khu đài truyền hình công khai, khắp nơi tiếp sóng. Đi hoa tiểu nói võng. Nhìn tóc tuyến tiểu nói ghi hình bên trong, một con ngoại hình dường như dở dạ gỗ nẹt cự đại ma ảnh ở toàn bộ thành đô địa khu bầu trời phi hành, hầu như từng cái thành thị, mỗi một tòa sơn mạch, nó đều làm dừng lại, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Khiến người khiếp sợ là, ma ảnh trên đầu, tựa hồ đứng một thiếu niên, nhưng bởi cự ly quá xa, Trích Phách tinh tường một cái đại khái thân ảnh. Bất quá không hề nghi ngờ, người thiếu niên kia chính là cái này thần bí tinh linh chủ nhân. Có một ít chuyên nghiệp nhân sĩ phát hiện Quan Đông địa khu gần nhất thịnh hành thứ nhất thuật lại, có một được xưng là ma quân giáo huấn luyện sư, mang theo một con lớn đến có thể che đậy bầu trời thần bí tinh linh, một pháo đem cũ liên minh một cái phân bộ đánh thành phấn cạn bã. Lại có nghe đồn, Hoàng Kim thành phố Sif tổng bộ hỏa tiễn đội bị diệt thời gian chiến tranh, ma quân thân ảnh của lại xuất hiện tin tức. Bọn họ đem những này nghe đồn cùng bây giờ cự đại dở dạ gỗ nạch một dạng thần bí tinh linh liên lạc với đồng thời, cho ra một cái khiếp sợ toàn bộ thành đô địa khu cùng Quan Đông địa khu tin tức. Thân phận của ma quân là một cái 16 tuổi niên thiếu mà con kia to lớn tinh linh, có chuyên gia xác nhận sống nghìn năm viễn cổ tinh linh. Lần này, toàn bộ thành đô địa khu cùng Quan Đông địa khu mọi người sôi trào. Đi tìm, mạng tiểu thuyết viễn cổ tinh linh, hình thể đạt tới 300 độ mỉ cao độ, thực lực tuyệt đối không thua gì thần thú. Vô số tổ chức đều vọng tưởng đạt được con này viễn cổ giờ dạ gô nạch, nhất là hận tờ liên minh thành viên. Không ít cao tầng tụ tập ở thành đô cứ điểm, thương thảo các loại dụ dỗ cùng bắt kế hoạch. Nhưng mà cùng ngày, Quan Đông địa khu Tam Thánh Chim lại xuất hiện tại các thành phố lớn bầu trời. Chúng nó cũng cùng cự đại dở dạ gỗ nạch giống nhau, mỗi khi đi qua một cái thành thị, hoặc là sơn mạch thảo nguyên, đô hội dừng lại một hồi, tựa hồ tìm kiếm cái gì. Mọi người rất nhanh thì biết đáp án. Ở vào đầy kim thành phố một nhà hộp đêm dưới lòng đất, là trong đó một khu hận tờ liên minh cứ điểm. Cứ điểm này rất bí ẩn, bên trong đang có ba gã nổi danh gia tộc đại lao đang ở trao đổi cái gì kế hoạch, bọn họ là hận tờ liên minh vinh dự thành viên. Ở trong tổ chức được hưởng rất lớn quyền lực. Thế nhưng ạ tỷ cụ nó bỗng nhiên hàng lâm, gào thét bạo phong tuyết đem trọn cái hộp đêm chấm đất ở dưới hận tờ liên minh cứ điểm đóng băng, sau đó hóa thành mỹ lệ băng tinh, phiêu tán ở trong không khí đồng dạng sự tình còn phát sinh ở các đại thành thị cùng sơn dạ trong. Cái này một ngày đối với hận tờ liên minh phân bố ở thành đô địa khu thế lực mà nói là một hồi tai nạn. Đi hoa tiểu nói vong chủ yếu cứ điểm đều bị mổ chét. Giáp đột cùng ạ tỷ cụ nọ phá hủy. Cái này một xưa di sự kiện, không khỏi để cho mọi người đem trước đây không lâu ma quân lần nữa liên lạc với đồng thời. Ma quân điều khiển cự đại dở dạ gỗ nạch tìm kiếm chính là hận tờ người trong liên minh, mà không cửu phía sau Tam Thánh Chim liên tiếp hủy diệt hận tờ liên minh cứ điểm, đem thành đô địa khu hận tờ liên minh phần lớn thế lực nổ. Mọi người cao hứng đồng thời, rồi lại không gì sánh được hiếu kỳ. Ma quân thân phận chân thật rốt cuộc là người nào, ngay cả Tam Thánh Chim đều là dưới trướng hắn tinh linh. Quan Đông địa khu lúc nào ra khỏi một cái cường giả như vậy hắc ám trên thế giới. Ma quân tiền truy nã đã gần đắm 10 vị trí đầu trình độ, cùng các đại địa khu lớn nhất tà ác tổ chức thủ lĩnh nổi danh, tỉ như hỏa tiễn đội phản mục, nham tương đoàn hoặc thủy hạm đội thủ lĩnh vân vân. Hận tờ liên minh thành viên trung tâm ở mấy lần tranh luận kịch liệt về sau, cuối cùng bất đắc dĩ bỏ qua trả thù ma quân ý niệm trong đầu. Có thậm chí muốn mời chào ma quân, không ai muốn cùng chính mình bốn con thần thú người làm địch, mặc dù là san cấp thần thú, cũng đầy đủ một tổ chức ăn một bầu. Ma quân danh hào ở hắc ám thế giới triệt để truyền ra, thế nhưng không có ai biết, ma quân rốt cuộc là người nào. Nếu Diệp Trấn, Bờ Lu cùng Gin Tử rời đi, Bạc mang đi tổ ổ để cùng bộ kẻ đen, bước lên lữ đồ. Bờ Lu lần nữa cùng Diệp Manh phân biệt, bởi vì nàng không hề được không hoàn thành số mệnh. Đi hoa tiểu nói võng nàng ở trước khi đi thời điểm thỉnh cầu Diệp Mánh có một ngày có thể tiếp thu của nàng ủy thác, Diệp Mánh không chút do dự đáp ứng rồi. Còn như A Kim, hắn tựa như trong nguyên tắc theo đuôi, kiên trì nói phải giúp xin đã quỷu đoạt về tổ ô đấy, vì vậy đi theo bạc phía sau. Ở đây phát sinh không còn là Kim cùng Gin cơ tình, mà là những thứ khác, đương Diệp Mánh chứng kiến A Kim trong mắt chấp nhất lúc, tâm lý lần nữa vì cái này nhiệt huyết ngốc nghếch niên thiếu mặc nghiệm, tiểu tử. Nhìn ngươi sau đó đối phó thế nào nữ nhi khống chế phản mục, đây chính là ngay cả độ đều cảm thấy nhức đầu nam nhân. Lúc này đêm đã khuya, trung tâm bộ kẻ mần. Tiểu Hoàng ở cách vách phòng bệnh nghỉ ngơi, mà mẹ ấy đã ở trong phòng bệnh tu dưỡng. Đang nhìn hết Tiểu Hoàng về sau, Diệp Mạnh bị Tiểu Hoàng thúc giục đi xem mẹ ấy. Mẹ ấy bị thương không nặng, nhưng là cần thời gian nửa tháng liệu dưỡng. Có thể sống bát háo động mẹ ấy đâu nguyện ý bị giam ở bốn phía đều là trắng bóng vách tường phòng bệnh ở mẹ cường liệt dưới sự yêu cầu. Diệp Mạnh len lén mang theo nàng đi ra đi dạo chợ đêm. Bởi đêm khuya quan hệ, trên đường cái lưu lại không phải chút con cú chính là chút người sống tạm bợ, rất ít người đi. Diệp Mạnh, cái này chúng ta đi ăn một chút gì đi, ta có chút đói bụng. Mẹ sờ bụng một cái, trong bụng còn chân chuyển ra khỏi cô lỗ lỗ tiếng kêu, mẹ ấy đỏ mặt, ngượng ngùng túi đầu. Diệp Mạnh dùng ngón tay nhẹ nhàng mà gẩy một cái chán của nàng, bất đắc dĩ nói, ngươi một cái kẻ tham ăn. Hiện tại đã trễ thế này nào còn có ăn đồ địa phương. Diệp Mạnh chợt nhớ tới kiếp trước có một gọi đêm bài đường quán cơm nhỏ, cũng không biết bộ kẻ mẩn thế giới có hay không. Mẹ phát sầu nhìn qua ngắm bốn phía, đông nhiên nhãn tỉnh sáng lên, chỉ vào một cái đèn màu treo cao tiệm cao hứng kêu lên, nơi đó có một nhà hàng, chúng ta đi ăn một chút gì đi. Diệp Mạnh nhìn tới, cửa tiệm kêu biển số nhà trên viết mở lò sổm câu lạc bộ 6 đại tự. Cái này 6 đại tự còn lóe ra bất đồng ngọn đèn, nhìn qua rất huy hoàng dáng vẻ. Được, liền đi nơi đó. Có thể là đêm khuya đi ra đi dạo tương đối có cảm giác mới mẻ đi, hai người có chút hăng hái mà đi vào cửa tiệm kia. Chỉ là coi như là Diệp Mạnh cũng không biết, này ban đêm dùng tỉ ỉ câu lạc bộ chữ che giấu tiệm, nơi nào sẽ là cái gì chân chính câu lạc bộ A, rõ ràng là quán bar. Diệp Mạnh cùng mẹ trở ra mới phát hiện, trong câu lạc bộ có chút hôn ám, hồng lục lam các loại màu sắc ngọn đèn đánh vào sân nhảy trung ương, đinh thai nhức góc sống động âm nhạc ở toàn bộ mở tối bên trong không gian quanh quẩn. Nam nam nữ nữ môn vong tình lắc đầu vung cánh tay khiêu vũ, đây là địch tư khoa sao hay là rượu chứ? Diệp Mạnh cảm giác đầu góc có điểm nở, hắn biết mình bị tên tiệm cấp cho. Chúng ta còn là đổi một nhà khác đi, Diệp Mạnh nói. Mẹ ấy bắt được Diệp Mạnh tay của, lắc đầu, bên kia có cái gì ăn, chúng ta chịu chút lại đi đi. Diệp Mạnh có chút sầu khổ, cái này địa phương hắn có chút không có thói quen, bất quá nhìn mẹ ấy bộ dạng đoán chừng là thực sự đói bụng rồi, trung tâm bổ kẹ mẩn thức ăn phần lớn đều là làm, mẹ ấy không thích, cho nên chưa ăn bao nhiêu. Diệp Mạnh suy nghĩ một chút, quán bar cũng tốt, địch tư khoa cũng được, coi như là thông thường đêm bài đường chịu chút coi như, ngược lại cũng sẽ không có tổn thất gì. Vì vậy vui vẻ gật đầu. Bọn họ đang đến gần cửa sổ một loạt trước bàn ngồi xuống. Trên quầy bày đầy hình hình sắc sắc kê vi tiểu. Đến cái ôn hình trương tiết đem mẹ ấy thu đi, cảm giác thời cơ chín muồi.